Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, phần 138. Lục Mạn Mạn gật gật đầu, bưng lên một ly nước soda nhợt nhạt nhấp một ngụm mani, lại có vài vị anh tuấn soái khí nam hài tới mời Lục Mạn Mạn cùng múa. Lục Mạn Mạn quay đầu lại liền trông thấy Khấu Samani nàng đứng ở náo nhiệt chung, mà hắn cùng cô độc bóng đêm hòa hợp nhất thể, xoay người rời đi, bóng dáng lẻ loi. Lục Mạn Mạn tâm đột nhiên như là khoát vết cắt, thứ đau. Đúng lúc này, chung quanh đèn màu lóe lóe, đột nhiên diệt, nồng đậm hắc ám khoảnh khắc dũng mãnh vào trong đám người. Mọi người kinh ngạc ra tiếng, không biết sao lại thế này, có thể là cầu trì cháy hỏng. Ta đi xem monster, Lục Mạn Mạn đối mọi người nói. Đại gia không cần lung tung đi lại, nàng vất lên váy. Đi vào bên cạnh tiểu điện phòng biên, mở ra cửa sắt, dày đặc mạch điện chung. Nàng phát hiện nguồn điện tổng áp bị người ấn xuống dưới. Có ai lại làm trò đùa dai sao? Lục Mạn Mạn nói đem tổng áp mở ra. Chung quanh ngọn cây gian đèn màu lóe lóe, sáng. Đột nhiên lọt vào trong tầm mắt ánh sáng làm Lục Mạn Mạn đôi mắt quơ quơ. Nhưng mà liền ở nàng xoay người khoảnh khắc, phía sau đột nhiên nhiều vài trương quen thuộc gương mặt. Thậm chí nàng đều còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Chỉ nghe mấy người cùng kêu lên hô to. Surprise! Lục Mạn Mạn hoảng sợ. Chờ thích ứng chói mắt ánh đèn. Nàng thình lình phát hiện. Trình Ngộ cùng Cố Chiết Phong. Còn có A Hoành, Lý Ngân Hách. Mấy người tựa như trời giáng thần binh. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Các ngươi là từ Tùy Ý môn ra tới sao? Lục Mạn Mạn kinh ngạc mà che lại ngực. Khó có thể tin. Ngươi coi như chúng ta là từ Doraemon Tùy Ý trong môn ra tới được rồi. Trình Ngộ cười ngâm ngâm. Đi tới, chuẩn bị muốn ôm một cái nha đầu này. Lại không thành tưởng. Lục Mạn Mạn đột nhiên hưng phấn nói. Kia Nguyên Tu cũng tới. Cố Chiết Phong nói. Ân, ai biết hắn xuyên qua đến chỗ nào vậy? Lục Mạn Mạn nhìn quanh bốn phía. Không thấy nam nhân hình bóng quen thuộc. Nàng xoay người chạy ra đi. Hưng phấn lại kích động. Nguyên Tu, ngươi ở đâu a? Trình Ngộ chuẩn bị ôm Lục Mạn Mạn tay xấu hổ mà thả xuống dưới. Nha đầu này, thật là quá trọng sắc khinh hữu. Lâu như vậy không thấy. Mãn đầu óc tưởng đều là Nguyên Tu. Quá phận, thật quá phận. Quay đầu lại, Cố Chiết Phong nhìn chằm chằm hắn. Muốn cười, chịu đựng. Trình Ngộ ho nhẹ thanh. Hung ba ba, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Ngân Hách vỗ vỗ Cố Chiết Phong bả vai. Plastic tỉ muội hiểu biết một chút, sao rời xa ầm ĩ party vũ hội. Có gió lạnh đãng quá mặt hồ, mang theo hơi chiều hơi thở, chụp phủi nàng khuôn mặt. Ngạn bạn, nam nhân hình bóng quen thuộc rất kiện mà thon dài. Hắn cố ý xuyên giữ mình tiểu tây trang. Mặt hồ sóng nước lấp loáng ở hắn trên người ánh loang lổ thủy ảnh. Bên người ngồi xổm một con đại cầu tử. Nam nhân trong tay cầm một bó trên sườn núi trích tới màu trắng tiểu hoa dại. Đoan chính chính mình cổ tiểu nơ. Sau đó lại lý lý cổ áo. Lục Mạn Mạn xì một tiếng cười ra tới. Hướng hắn hô to. Đã rất tuấn tú lạp, nghe được nữ hài thanh âm. Nguyên Tu lúc này mới quay đầu lại. Hoàn toàn không có bị chảo bao quẫn bách. Hắn thoải mái hào phóng đón nàng. Nhàn nhạt nói. Đúng không? Có bao nhiêu xoáy, xoáy đến ta đều, đỏ mắt cái mũi toan. Lục Mạn Mạn nhắc tới váy. Chạy như điên hướng hắn. Nhìn đến Lục Mạn Mạn. Tiểu Điềm Tâm đã có thể cao hứng hỏng rồi. Vui mừng khôn xiết nghênh hướng nàng. Kết quả Lục Mạn Mạn trực tiếp sai khai cầu tử. Mang theo một cổ tử tiểu làn gió thơm. Nàng nhào vào Nguyên Tu trong lòng ngực. Tiểu Điềm Tâm quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cũng không có ý thức được chính mình thật là điều bị người làm lơ cầu. Nó như cũ phun đầu lưỡi. Tung ta tung tăng vây quanh hai người đảo quanh. Nguyên Tu thuận tay liền đem nàng ôm lên. Làm nàng không cần lao lực nhi mà treo cổ hắn. Lục Mạn Mạn đầu gác ở hắn cổ gian. Hút hút khí. Sau đó nhẹ nhàng xuýt một ngụm mần đi. Thật là đã lâu không thấy a, ngắn ngủn mấy tháng. Phảng phất qua mấy cái thế kỷ dài lâu. Nguyên Tu phủng nàng mông nhỏ. Dùng chóp mũi quát quát nàng gương mặt. Rất muốn ta. Cũng không có rất muốn lạp. Lục Mạn Mạn kiều khiếp khiếp liếc hắn một cái. Giống nhau, Úc. Ta cho rằng người nào đó bởi vì cơn lốc tin tức. Đêm không thể ngủ. Không buồn ăn uống. Liền ven hồ tiệc tối đều không vui. Lục Mạn Mạn hì hì cười. Liền tính không có ngươi. Ta cũng thực vui vẻ. Úc ta đây thật là khổng tức xòe đuôi. Cho rằng người nào đó thật sự tưởng niệm thành tật. Nghe được bởi vì cơn lốc khả năng sẽ chỉ hoãn điện thoại đều mau khóc cho nên hắn cúp điện thoại. Liền giác đều không ngủ. Đính hạ rạng sáng vé máy bay liền bay thẳng Tennessee. Đuổi ở cơn lốc tiến đến phía trước. Tiên kiến đến hắn cô nương. Không thể tin tưởng. Tựa như đang nằm mơ giống nhau. Bay, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng hôn hôn hắn khô ráo môi. Nguyên Tu thủ sẵn nàng cái ót. Đầu lưỡi tham nhập, bẻ khai nàng răng. Gia tăng này một cái ướt rầm rề hôn. Lục Mạn Mạn môi đều bị hắn hôn đến sắp chết lặng. Hắn mới thả lỏng nàng, lấy hàm răng khẽ cắn làm kết thúc. Như vậy, còn phiêu sao? Lục Mạn Mạn choáng váng nói. Phiêu đến lợi hại hơn, đầu đều phải hôn mê. Nguyên Tu cười cười, buông nàng, điệu khẽ nhếch, tuy rằng có điểm cũ kỹ. Bất quá, hắn đem trong tay một bó độc đáo tiểu hoa dại đưa cho nàng. Lục Mạn Mạn kinh hô một tiếng. Ngươi ở nơi nào trích? Ven đường, làm sao vậy? Lục Mạn Mạn mày nắm thật chặt, thanh âm đều rùng mình. Đây là Louis hoa hơn 10 vạn Mỹ Kim di tài trở về Hoa Lan. Làm Jonathan tiên sinh 80 đại thọ hạ lễ, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn, ngươi khả năng sẽ bị đuổi ra đi, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn kéo kéo hắn tay. Đừng sợ, ta cháu ngươi, sao sao sao vì thế vào lúc ban đêm nguyệt hắc phong cao đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu khom lưng lén lút đi vào ven hồ biệt thự bên ngoài hoa viên nhỏ. Dùng sức mạnh lực keo đem kia cây héo không gục xuống hoa lan lại cấp một lần nữa dính trở về. Nguyên Tu cảm thấy rất ngượng ngùng. Jonathan tiên sinh đã biết. Sẽ không cao hứng đi, đương nhiên, Lục Mạn Mạn đè thấp thanh âm. Ông nội của ta thực thích này vài cọng hoa lan. Tỉ mỉ trông nom non nửa năm mới ngóng trông chúng nó nở hoa, Nguyên Tu cầm Lục Mạn Mạn. Lấy nhựa cao su tay. Tính, đừng dính, ngô, ngày hôm sau. Nguyên Tu cầm kia thúc đã hoàn toàn khô héo hoa lan. Đến Jonathan tiên sinh trước mặt thành khẩn xin lỗi. Jonathan tiên sinh ngồi ở trước bàn. Biểu tình lãnh đạm, trên mặt tuy rằng vắt ngang không ít nếp nhăn. Chính là làn da lại một chút không hiện lỏng. Ngược lại úp một cổ năm tháng tang thương khuynh hướng cảm xúc. Tựa như chưa kinh tạo hình trần mộc. Hắn trầm khuôn mặt, ưng chảo giống nhau khô khốc mà gầy trường. Nhưng thoạt nhìn lại thập phần hữu lực đầu ngón tay. Câu được câu không? Đánh mặt bàn. Trong tầm tay bầy kia cây khô héo hoa lan. Alex thế hắn con rể nhéo đem hãn. Kia cái gì? Một đóa hoa nhi mà thôi. Không gì cùng lắm thì. Ta làm Louis lại đi cho ngài lộng một chậu tới. Ta lại đi lộng một chậu. Ngài đừng nóng giận, Louis vội vàng đi tới. Đem Nguyên Tu kéo đến chính mình phía sau. Xem đem người hài tử cấp dọa. Đều diện than, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn. Hắn liền trường như vậy, Nguyên Tu đối Jonathan ra ra thật sâu cúc một cung. Tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, xin lỗi. Hừ, một câu xin lỗi ta này cây hoa lan có thể sống lại sao, Jonathan bản gương mặt. Lão nhân đời này không khác yêu thích. Liền thích lộng lộng hoa cỏ. Cùng ta hài tử dường như. Ngươi hiện tại đem ta hài tử đầu bẻ. Xin lỗi dùng được. Nguyên Tu lần thứ hai xin lỗi mà khom lưng. Thật sự thực xin lỗi. Lục Mạn Mạn dốc hết sức đau lòng nàng bạn trai. Vội vàng đứng ra bao che cho con. Ra ra. Cái gì đầu bẻ nha. Ngài hài tử không êm đẹp ở chỗ này sao. Nàng cấp Alex xử cái ánh mắt. Alex hiểu ý. Lập tức che lại cổ ai ra vài tiếng. Ba. Ngài nhưng đừng nói bậy à. Ai ra cổ đau. Thật đúng là đem tiểu tử này trở thành bảo đúng không. Một cái hai cái ba cái đều che chở. Hừ, ta này đem lão xương cốt vô dụng thảo người ngại. Bao hoa người hái được cũng không ai đâu. Hệ tạp dề Jonathan phu nhân trong tay bưng có sẵn quay. Tiểu bánh kem, thơm ngào ngạt từ phòng bếp ra tới. Đem Nguyên Tu kéo đến bên cạnh bàn. Hảo hài tử tới nếm thử nãi nãi tiểu bánh kem. Đừng để ý đến hắn. Quật lừa tính tình, hừ. Ta quật lừa tính tình. Các ngươi một cái hai cái ba cái đều khi dễ ta. Nguyên Tu bất an mà ngồi xuống lại đứng lên. Jonathan tiên sinh, ta nguyện ý giá gốc bồi thường, đây là tiền sự sao? Kia, Jonathan tiên sinh ngài nói làm sao bây giờ? Đều có thể, Nguyên Tu dù sao là muốn đem ngoan ngoãn hảo con rể bộ dáng làm đủ. Liền Lục Mạn Mạn đều nghiêng đầu xem hắn. Liền không gặp hắn có như vậy dịu ngoan nghe lời thời điểm. Thật sự cái gì đều có thể. Ân, là ta đã làm sai chuyện. Hẳn là muốn trả giá đại giới, Lục Mạn Mạn vô ngữ mà nắm lên tiểu bánh kem. Thoải mái mà cắn một ngụm mà ni hành. Ngươi trang, tiếp tục trang, Jonathan tiên sinh buông xuống cái tẩu. Một khi đã như vậy, liền lưu tại ta mục trường làm giúp đi. Mỗi ngày đi trên núi phóng chăn dê, buổi tối trở về bồi ta chơi cờ. Chờ ta tâm tình hảo, lại thả ngươi đi, Nguyên Tu còn chưa nói lời nói. Lục Mạn Mạn trước hét lên. Này sao được, Nguyên Tu còn phải niệm thư đâu. Jonathan tiên sinh thở phì phì nói. Hắn đến niệm thư, kia. Ta đây hoa lan liền như vậy bạch bạch bị bẻ đầu a. Nguyên Tu trầm mặc một lát. Rốt cuộc nói, chuyện này, ta yêu cầu cùng phụ thân ta thương lượng. Bởi vì ta phía trước cùng hắn từng có ước định, cho nên cần phải trưng cầu hắn đồng ý. Nếu đạt được cho phép, ta nguyện ý lưu lại. Vì ta hành vi trả giá đại giới, Lục Mạn Mạn thấy Nguyên Tu thật sự cầm lấy di động. Mới biết được hắn không nói giỡn, cũng không phải trang ngoan. Hắn thật sự đi ra ngoài gọi điện thoại. Lục Mạn Mạn nóng nảy. Đang muốn đuổi theo ra đi. Jonathan phu nhân lại giữ nàng lại. Mạn Mạn, cùng ta tới hậu hoa viên. Jonathan phu nhân lôi kéo Lục Mạn Mạn đi đến không ai hoa viên. Lục Mạn Mạn vội vàng nói, không được a nãi nãi. Nguyên Tu mới vừa thông qua khảo thí. Hắn đến đi niệm thư. Hạ cái gì cờ nha? Ngài vừa mới không phải còn giúp hắn đâu sao? Ngài khuyên nhủ ra ra a, ai ngờ Jonathan phu nhân thở dài một tiếng. Người ra ra chưa nói làm hắn làm giúp bao lâu. Hắn miệng dao găm tâm đậu hủ. Cũng liền hai ngày này chuyện này. Cha tấn tiểu tử này tính tình. Khảo nghiệm hắn đâu, Lục Mạn Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngược lại nói. Kia, vạn nhất đâu? Vạn nhất ra ra khấu hắn cả đời đâu, Jonathan phu nhân biết. Nha đầu này là thật đánh tâm nhãn thích kia nam hài. Nơi trốn đều phải vì hắn suy nghĩ. Bất quá nàng ngay sau đó liền thở dài một tiếng. Không có gì cả đời lạp. Chúng ta mục trường thực mau khả năng liền phải chuyển đi ra ngoài. Cho nên không cần lo lắng. Sẽ không chỉ hoãn kia hài tử việc học chuyển. Chuyển đi ra ngoài. Lục Mạn Mạn há to miệng. Phải biết rằng này mục trường chính là Jonathan vợ chồng cả đời tâm huyết đâu. Jonathan phu nhân nói cho Lục Mạn Mạn. Gần nhất mục trường gặp được một ít chuyện phiền toái. Tài chính quay vòng xảy ra vấn đề. Cho nên cần thiết nghĩ cách nhiều kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Giảm bớt nguy cơ. Bởi vì địa phương tài phiệt xí nghiệp coi trọng mục trường di người phong cảnh. Muốn thu mua mục trường dùng để tu sửa xa hoa hưu nhàn hội sở cùng sân gôn. Jonathan phu thê đương nhiên không muốn chính mình khổ tâm kinh doanh cả đời mục trường cứ như vậy. Qua tay với người, huống chi chăm tới danh công nhân đều trông cậy vào cái này mục trường dưỡng ra sống tạm đâu. Chính là bất đắc dĩ tài phiệt tập đoàn ở Jonathan vợ chồng mấy năm nay ngân hàng cho vay cùng tài. Vụ thiếu hụt thượng làm văn. Liên hợp ngân hàng bức bách bọn họ đem mục trường mượn nợ qua tay. Louis lần này trở về. Chủ yếu cũng là vì giúp đỡ cha mẹ giải quyết tài vụ thượng nguy cơ. Xem có biện pháp nào không cứu lại mục trường. Bất quá ở hắn xem qua văn kiện lúc sau. Cũng thật ngôn hy vọng rất là xa vời. Nếu không có cách nào nói. Chỉ có thể bán trao tay mục trường. Sau đó đem Alex cha mẹ tiếp hồi Manhattan cùng nhau sinh hoạt. An độ lúc tuổi già. Biết được ngọn nguồn Lục Mạn Mạn. Bổn ứng vì Nguyên Tu tùng một hơi. Chính là hiện tại lại vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nơi này chính là Alex từ nhỏ lớn lên mục trường. Là Jonathan vợ chồng cả đời tâm huyết. Cũng là trấn nhỏ thượng cư dân thích nhất thả lỏng hưu nhàn nơi. Lục Mạn Mạn không hy vọng nơi này tương lai tu sửa cái gì sân gôn hoặc là cao cấp hội sở. Mà không hề nghi ngờ. Nguyên Tu ở trong điện thoại bị nhà mình lão cha cấp hung hăng răn dậy một đốn. Nói hắn lớn như vậy người còn cả ngày nơi nơi gặp rắc rối gây chuyện nhi. Nửa điểm không thể làm hắn yên tâm à ni. Hết chương.